Chiến thần Hào Môn, chương 760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 760 chương rốt cục là người nào? Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Lục đám người cùng quát lên, chợt lập tức ly khai. Phương Bắc khắp nơi là mây đỏ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không có cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây sư phụ hắn lúc rời đi, liền nói cho hắn biết cái này Phương Bắc ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long, na ẩn môn càng là ẩn giấu sâu đậm. Một cái linh long tập đoàn, đều dây dưa dính đến rất nhiều thế gia vọng tộc gia tộc, thậm chí là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, huống chi vậy càng thần bí ẩn môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ vậy, Giang Ninh con mắt đột nhiên sáng ngời. Có thể cái này linh long trong tập đoàn, liền cất giấu không ít người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, Thường Tại Sơn một đường lảo đảo, trên mặt đất để lại không ít vết máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa Cầu Ca cẩn thận từng ly từng tí theo, mặc dù Thường Tại Sơn ngũ quan hầu như đều bị Giang Ninh phế đi, nhưng hắn như trước không dám khinh thường chút nào. Bực này cao thủ, là chân chánh cao thủ võ đạo, giết tông sư đều dễ dàng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, Thường Tại Sơn dọc theo đường, ngã xuống mấy lần, đều dùng rằng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghe không được cũng ngửi không thấy, thậm chí không nhận ra không rõ ràng lắm, cũng không cách nào nói, cũng là dựa vào ký ức một đường sơ tìm được Thường gia đại môn. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tại Sơn cả người trùng điệp ngã xuống, nện ở trên cửa phát sinh một tiếng trọng vang, liền không có động tĩnh. Ai vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong cánh cửa truyền đến một giọng nói. Đại môn mở ra, ngọn đèn sáng lên, người mở cửa chứng kiến cả người là máu Thường Tại Sơn, sợ đến hét toáng lên đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a quỷ a, nhưng hắn chứng kiến gương mặt đó lúc càng là kinh hô. Ba, tam gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là Thường Tại Sơn. Người đến, người tới đây mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lớn tiếng chào hỏi, rất nhanh thì tới không ít người, đem Thường Tại Sơn cẩn thận từng ly từng tí mang đi vào, đại môn lần nữa đóng. Xa xa, xó xỉnh âm u, Cầu Ca híp mắt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thường phủ, hai cái này chữ to mạ vàng, nhãn thần trở nên lăng lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường gia, hắn hừ nói, mặc kệ các ngươi là ai, dám đối với đại ca động thủ chúng ta sẽ ngươi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt một tiếng, Cầu Ca thân ảnh, giống như quỷ mị tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường gia, đèn đuốc sáng trưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên làm sao chưa từng nghĩ đến, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Buổi chiều hắn chỉ có mắng qua Thường Tại Sơn, muốn hắn quay đầu lại là bờ, có thể Thường Tại Sơn nghe không vào, hắn mắng nhiều năm như vậy, Thường Tại Sơn sẽ không có một lần nghe lọt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lo lắng nhất chính là một ngày kia, đột nhiên nghe được Thường Tại Sơn tin qua đời. Nhanh, nhanh cứu người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên gào thét, đem bác sĩ mời đi theo tất cả nhanh lên một chút. Toàn bộ Thường gia, đều trở nên vội vội vàng vàng đứng lên, lui tới hạ nhân, từng cái thần tình nghiêm túc vừa khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên giường, Thường Tại Sơn không ý thức chút nào, nằm ở đó, phảng phất đã không có sinh tức, chỉ có ra khí, không có vào khí. Thường Tại Nguyên chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, sắc mặt cực vi khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới Thường Tại Sơn sẽ làm bị thương được nặng như vậy. Cái này Phương Bắc còn có ai có thể như thế trọng thương hắn? Vẫn là, người kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên tức giận không ngớt, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương huynh đệ ta, ta sẽ ngươi chết. Hoa lạp lạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rèm cuốn kéo, bác sĩ đi ra, Thường Tại Nguyên lập tức nghênh liễu thượng khứ. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hắn Thường gia tín nhiệm nhất bác sĩ, y thuật cao minh cực kỳ. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể bác sĩ chỉ có thể lắc đầu, không căng được đã bao lâu, Thường Tại Nguyên đầu, nhất thời ầm vang một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc chắn phải chết, tam gia ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, xương ngực càng là đứt thành từng khúc, có thể kiên trì trở lại Thường gia, đã không có người thường có thể đuổi kịp, ta chưa từng thấy qua thương thế như vậy, thật là quỷ gì. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng, gia chủ, không thể sơ suất. Hắn là đang nhắc nhở Thường Tại Nguyên, tổn thương Thường Tại Sơn địch nhân, phi thường đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng sợ tới cực điểm. Như vậy tổn thương, thoạt nhìn là nội thương, có thể rõ ràng lại là ngoại thương sở trí, dạng gì chiêu thức có thể đánh ra thương thế như vậy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn theo nghề thuốc 30 năm, chưa từng thấy qua a, người trước lui ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên chưa nói nhiều như vậy, làm cho bác sĩ lui, liền lập tức chạy vào trên giường Thường Tại Sơn, đã mở mắt chỉ là không có tiêu điểm, nhãn thần tan giả, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Lão Tam, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên lớn tiếng hô tựa hồ chính mình đại thanh điểm, Thường Tại Sơn là có thể nghe được là có thể sống xuống tới. Rốt cuộc là người nào? Là ai bị thương ngươi? Cách chương.